cái này ở hoàng điện chính giữa cũng sớm đã là mọi người đầu biết sự tình. Tiêu Động Trần còn có thể hay không thể bình yên vô sự từ trong đó đi ra? Huyết linh bên trong ao, theo lẻn vào huyết linh trì phía dưới, Tiêu Động Trần tầm mắt nhất thời trở nên hoàn toàn đỏ ngầu đứng lên. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Tiêu Động Trần lại là căn bản không có bất kỳ để ý tới ý tứ. Như cũ còn đang không ngừng hướng huyết linh đáy ao bộ đến gần, mà theo hắn càng ngày càng đến gần huyết linh đáy ao bộ, có thể rõ ràng cảm nhận được, xung quanh huyết khí lực lượng trở nên càng đậm đà, hơn nữa theo lặn xuống, huyết khí lực lượng độ dày như cũ còn đang không ngừng gia tăng. Phảng phất vô cùng vô tận, đến, ước chừng sau 5 phút, vốn là chính tại lặn xuống Tiêu Động Trần bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt của hắn xuyên thấu những huyết đó hồng sắc ao nước, thẳng bắn vào huyết linh trì phần đáy nhất, chỉ thấy ở đó cuối cùng vị trí, ba bộ hình thái khác nhau linh thú xuất hiện ở hắn tầm mắt chính giữa. Trong đó thi thể lớn nhất, chính là một con cự long trạng linh thú, cự long thi thể, mặc dù là thuộc về cong trạng thái, nhưng nhìn sơ một chút, Tiêu Động Trần cũng có thể đánh giá ra đầu này cự long độ dài thân thể ở mấy trăm mét chiều dài. Thường, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ở nơi này đầu cự long đầu rồng bên trong, có bén nhọn răng nhọn mơ hồ lộ ra, mặc dù không nhiều, nhưng nhìn một cái lúc cũng có thể cảm thụ ra một loại đậm đà hung ác ý. Về phần con thứ hai linh thú, chính là một con khổng lồ cự viên thi thể ngược lại không có con kia cự long linh thú khổng lồ như vậy, nhưng cũng có gần trăm thước cao, nhất là kia hai cái to con cánh tay, càng là cấp cho người một loại tràn đầy cảm giác mạnh mẽ thấy. Cũng ngay tại lúc này đầu này cự viên đã chết, nếu không nếu như bây giờ như cũ còn sống lời nói. Cự viên một quyền bên dưới, pháp tướng cảnh giới bên dưới tu sĩ, tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Tuyệt đối sẽ trong nháy mắt liền bị đập thành bánh nhân thịt. Ba đầu linh thú bên trong, thi thể nhỏ nhất chính là con thứ ba linh thú. Con thứ ba linh thú, từ bên ngoài nhìn vào tới lời nói vô cùng có nhận ra độ. Mặc dù là đầu rồng, nhưng là thân voi, bất ngờ chính là một con vô cùng hiếm thấy long tượng linh thú. Bởi vì ở ba đầu linh thú bên trong, long tượng thi thể nhỏ nhất, cho nên lúc này nhìn sức rung động cũng đồng dạng là nhỏ nhất. Nhưng lập tức như thế, đầu này long tượng thi thể độ cao cũng đạt tới cao mấy chục mét. So sánh với trước cự long cùng cự viên mà nói tự nhiên không coi vào đâu. Nhưng đối với giống như Tiêu Động Trần như vậy tu sĩ mà nói, cũng như cũng có thể gọi là một con cự thú. Lúc này, Tiêu Động Trần nhìn ba đầu linh thú thi thể, dù là còn không có đến gần quá khứ, nhưng đã có thể cảm nhận được một cổ vô cùng hung ác khí tức. Đồng thời kia chung quanh huyết linh bên trong ao huyết khí, cũng đang từ nơi này ba đầu linh thú thi thể trong cơ thể liên tục không ngừng tản mát ra. Ba đầu pháp tướng cảnh giới linh thú thi thể, loại này huyết khí lực lượng quả nhiên so với phía trên muốn đậm đà rất nhiều. Tiêu Động Trần trong mắt có ánh sáng đang không ngừng thiểm thước. Hắn đã có thể nghĩ đến, chờ đến hắn đem ba đầu linh thú thi huyết khí trong cơ thể toàn bộ sau khi hấp thu, hắn tự thân cảnh giới, dù sao còn sẽ có một cái vô cùng kinh khủng tăng lên. Thậm chí coi như là lần nữa đột phá, cũng không phải là không thể được. Đến lúc đó nếu như có thể chân chính đột phá đến thiên nhân trung kỳ cảnh lời nói, coi như là pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, hắn cũng đều sẽ có đánh chết năng lực. Chương 2099, chỉ thấp cuộc chiến. Bất quá, ngay tại Tiêu Động Trần chuẩn bị bắt đầu hấp thu ba đầu linh thú thi thể huyết khí lúc, bỗng nhiên, một cổ cường đại khí tức lại từ nơi này ba đầu linh thú trong thi thể tản ra. Hơi thở này mạnh, cho dù là Tiêu Động Trần bây giờ đã đột phá đến thiên nhân sơ kỳ cảnh, sắc mặt cũng đều không khỏi thoáng biến hóa xuống. Hắn nhìn kia ba đầu linh thú thi thể phương hướng, chỉ thấy ở cái hướng kia, đầu tiên là ao nước một trận dũng động, sau đó rất nhanh, một con toàn thân huyết hồng, cơ hồ cùng ao nước hòa làm một thể dị thú liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Nói là dị thú, thật ra thì cũng có chút không chính xác, bởi vì ở trong mắt Tiêu Động Trần, con dị thú này trên thực tế cũng không có gì chân chính thân thể. Mặc dù tản mát ra khí tức rất mạnh, nhưng loại khí tức này nhưng cũng không là cái loại này linh thú hoặc là tu sĩ khí tức, mà là một loại vô cùng huyết khí nồng đậm, giống như huyết linh bên trong ao phát tán ra máu khí như thế. Nhưng mà cái loại này mức độ đậm đặc muốn cao hơn một chút. Một đoàn năng lượng thể sao, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, liếc mắt liền nhìn ra đầu này, dị thú, chân chính bản chất, trong mắt hắn. Đầu này, dị thú, cũng không phải là một con chân chính sinh mạng thể, mà là ở áo này linh trì nội kinh qua tràn đầy thời gian dài mà tạo ra tới. Thông qua không ngừng hấp thu ba đầu pháp tướng cảnh giới linh thú thi thể phát tán ra năng lượng, không ngừng làm bản thân lớn mạnh, cho tới bây giờ loại tình huống này, mặc dù tản mát ra khí tức rất mạnh, nhưng là cũng không có thuộc về tự thân linh trí, giống như cái loại này cấp thấp nhất hung thú một dạng không có linh trí. Hết thảy cử động đều là bắt nguồn ở bản năng, loại khí tức này, sợ rằng đã có thể so với thông thường nhất pháp tướng cảnh giới tu sĩ. Tiêu Động Trần nhìn đầu này, dị thú, rất nhanh thì đối với con dị thú này chiến lực làm ra một cái đại khái đánh giá. Mặc dù chỉ là có thể so với thông thường nhất pháp tướng cảnh giới tu sĩ, nhưng là cái loại này năng lực chiến đấu cũng tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Nhất là, bởi vì không có linh trí, cho nên con dị thú này căn bản sẽ không đối với địch nhân có bất kỳ sợ hãi. không sợ chết, dưới tình huống này, con dị thú này sức uy hiếp ngược lại còn phải lớn hơn. Có thể nói, dưới tình huống này, nếu như đổi thành hoàng điện chính giữa bất kỳ một tên đệ tử, cũng tuyệt đối phải biến đổi đến mức hốt hoảng, đối mặt có thể so với pháp tướng sơ kỳ cảnh chiến lược dị thú. Cho dù là bây giờ hoàng bảng số 1, bước vẽ chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đối phó, cho nên có thể làm cũng chỉ có rời đi mà thôi. Nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói nhưng cũng không là như thế. Lúc này hắn nhìn con dị thú này, mặc dù trong mắt mang theo cảnh giác, nhưng cùng lúc đó, nhưng lại có một ít tràn đầy chiến ý ánh sáng nổi lên. Ta bây giờ mặc dù vừa mới đột phá, nhưng vừa vặn có thể đủ tới ma luyện một phen tự thân chiến lực. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, nhìn con dị thú này ánh mắt đã kinh biến đến mức dần dần sáng lên. Pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, ở Ma Kha Thánh Địa bên trong mặc dù cũng không thiếu. Nhưng những người này cơ bản đều là bốn trong đại điện trưởng lão tầng thứ nhân vật. Lấy hắn thân phận bây giờ, mặc dù nhưng đã là hoàng điện chính giữa điện tử, nhưng muốn tùy tiện cùng những trưởng lão này giao thủ cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản. Hơn nữa, coi như thật có trưởng lão nguyện ý cùng hắn tiến hành giao thủ. Bởi vì mỗi người thân phận, cũng đều tất nhiên không dám ra tay toàn lực, nhất định phải có giữ lại. Ở dưới tình huống đó, dù là song phương thật giao thủ, nhưng bởi vì không dám sử dụng toàn lực, Tiêu Động Trần cũng vẫn sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng bây giờ thì bất đồng. Đầu này, dị thú, không chỉ có nắm giữ pháp tướng cảnh giới chiến lực, hơn nữa hắn động thủ cũng không cần có giữ lại chút nào. So sánh với cùng Ma Kha Thánh Địa bên trong trưởng lão nhân vật giao thủ, đối mặt con dị thú này hắn càng có khả năng phát huy ra thực lực của chính mình. Giống, ngay tại Tiêu Động Trần suy nghĩ cùng đầu này khác lật tay một cái thời điểm. Đầu kia cơ hồ cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn hòa là một thể dị thú cũng rốt cuộc bùng nổ. Một đạo giống như dã thú gầm thét một loại thanh âm nhưng truyền ra. Sau đó sau một khắc, con dị thú này liền hướng Tiêu Động Trần tiến lên. Giờ khắc này, Tiêu Động Trần có thể rõ ràng cảm thụ ra chung quanh huyết khí lực lượng trở nên càng cuồng bạo. Còn có một cổ vô hình áp lực từ bốn phương tám hướng vọt tới. Phảng phất muốn đưa hắn chen chúc thành toái phiến. Pháp tướng cảnh giới, quả nhiên cường đại, Tiêu Động Trần lẩm bẩm mở miệng, trong mắt chiến ý đã đạt đến tới đỉnh phong. Có thể so với pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ chiến lực, cho dù là ở kiếp trước trong tu chân giới, cũng tuyệt đối có thể xứng đáng đứng đầu hai chữ này. Đời này hắn từ đầu tu hành, bây giờ rốt cuộc lần nữa tiếp xúc được cảnh giới này. Hơn nữa sắp cùng chi giao thủ, lúc này, theo con dị thú này đến gần, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ kinh người áp lực vô diện như lai. Kia áp lực lớn, nếu như là phổ thông thiên nhân cảnh giới tu sĩ lời nói, cho dù là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, cũng đều tồn tại rất lớn trực tiếp bị đè chết khả năng. Tiêu Động Trần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm con dị thú kia. Đầu tiên là không có xuất thủ, sau đó ngay tại con dị thú này đến gần sau trong nháy mắt. Chính là trực tiếp một quyền đánh ra đi, một quyền này, hắn thật là không có bất kỳ lực lượng cất giữ, trong cơ thể công pháp bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời sức mạnh thân thể cũng là như vậy, mặc dù coi như cũng không có gì quá nhiều loè loẹt động tác. Nhưng trên thực tế cái loại này uy lực, cũng tuyệt đối đủ để đem cơ hồ toàn bộ thiên nhân cảnh giới tu sĩ cũng một quyền đánh giết. Hơn nữa còn không chỉ có như thế. Ở một quyền này lúc đánh ra sau khi, Tiêu Động Trần thân trọng tràng vực cũng là tản mát ra. Vô hình tràng vực trong nháy mắt khuếch tán mà ra, tạo thành một loại cực lớn áp chế lực, tác dụng ở nơi này đầu năng lượng dị thú trên người. Nếu như là một con chân chính pháp tướng sơ kỳ cảnh linh thú lời nói, lúc này đối mặt Tiêu Động Trần một quyền này tất nhiên sẽ tránh mũi nhọn. Nhưng tiếc là con dị thú này nhưng cũng không là như thế. Dù là Tiêu Động Trần quả đấm đã đánh ra, cũng không chút nào muốn lùi bước ý tứ, thẳng hướng Tiêu Động Trần quả đấm tiến lên, trong điện quang hỏa thạch lưỡng đạo đều là đã đạt tới pháp tướng cảnh giới công kích, chính là hung hăng đụng va vào nhau, bởi vì kia dị thú cũng không có chân chính thân thể. Cho nên lúc này Tiêu Động Trần chỉ có thể cảm nhận được một cổ tinh thuần năng lượng đụng vào hắn. Quả đấm trước, mặc dù không có thực chất, thế nhưng loại đánh vào lại không có giảm bớt chút nào phân nửa. Mà cùng lúc đó, theo hắn trong quả đấm lực lượng bùng nổ, hai cỗ cường đại năng lượng, cũng là trong nháy mắt liền bắt đầu điên cuồng đánh vào. Một cổ kinh người khí tức ở Tiêu Động Trần phía trước không ngừng nổi lên. Đầu tiên là có chút bình yên tĩnh một chút, sau đó ngay sau đó, một đạo uy lực to lớn sóng trùng kích chính là ở đó hai cổ năng lượng đánh vào chỗ hung hăng tàn. Mát ra, lực lượng khổng lồ bên dưới, thậm chí ngay cả Tiêu Động Trần cũng đều khó ngăn cản. Dù là đã làm tốt phòng ngự, có thể cả người cũng vẫn bị trực tiếp bị lật đi ra ngoài. Về phần con dị thú kia, bởi vì không có linh trí, không biết phòng ngự, lúc này càng bị sóng trùng kích trực tiếp xé nát, dung nhập vào chung quanh máu chính giữa. Chương 2100, lĩnh vực lực lượng. Huyết linh trì bên ngoài, lần lượt từng bóng người hay lại là cũng không có rời đi. Tất cả đều ở huyết linh trì bên ngoài nghĩ tưởng phải đợi Tiêu Động Trần đi ra. Tuy nói trong đó có số rất ít một số người sẽ có muốn để cho Tiêu Động Trần chết ở huyết linh đáy. Ao ý tưởng, nhưng là đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói. Bọn họ đối với Tiêu Động Trần cũng không có ác ý gì. Vừa vặn ngược lại, có tương đương một bộ phận đệ tử thậm chí đều hy vọng Tiêu Động Trần có thể chân chính đạt tới một cái cảnh giới cao hơn, tất lại bất kể nói thế nào. Tiêu Động Trần tất cả đều là bọn họ Hoàng Điện chính giữa đệ tử. Hoàng Điện coi như Ma Kha Thánh Địa 4 trong điện yếu nhất một điện. Những năm gần đây vẫn luôn bị ngoài ra 3 trong điện chèn ép. Bọn họ những người này coi như Hoàng Điện chính giữa đệ tử. Ở thấy ngoài ra 3 điện đệ tử dưới tình huống cũng đều không ngóc đầu lên được. Dưới tình huống này, bọn họ tự nhiên hy vọng Hoàng trong điện có thể xuất hiện một cái thiên tài chân chính nhân vật. Mang của bọn hắn Hoàng Điện chân chính tìm về thuộc về mình mặt mũi. Bây giờ Hoàng Điện chính giữa, mặc dù nhưng đã có bức vẽ như vậy một nhân vật thiên tài tồn tại. Nhưng chỉ có bức vẽ một người lời nói nhưng căn bản không đủ. Đang cùng địa điện, huyền điện so sánh thời điểm, bức vẽ thực lực vẫn tính là rất mạnh, nhưng nếu như cùng thiên điện so sánh lời nói, bức vẽ thực lực cũng có chút chưa đủ. Tiêu Động Trần bây giờ mặc dù mới chỉ là vừa gia nhập Hoàng Điện thời gian nửa năm, thế nhưng loại thiên phú lộ vẻ nhưng đã vượt qua bức vẽ. Cho nên rất nhiều đệ tử đều hy vọng Tiêu Động Trần có thể chân chính lớn lên. Mang của bọn hắn cùng Hoàng Điện đi về phía cao hơn độ cao. Ừ, chuyện gì xảy ra, giữa không chung, Phùng Thương Chính nhắm mắt lại an tĩnh chờ đợi thời gian trôi qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, sắc mặt hắn nhưng là bỗng nhiên biến đổi, liền vội vàng mở hai mắt ra nhìn xuống phía dưới huyết linh trì. Chỉ thấy vốn là vẫn tính là bình tĩnh huyết linh trong ao. Bỗng nhiên có một đạo trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Đồng thời một cổ cuồng bạo năng lượng ba động cũng là từ phía dưới bốc lên mà ra. Trực tiếp đem trọn cái huyết linh trì mặt ngoài xé, mang theo đại lượng huyết sắc nước chảy phóng lên cao, thanh âm cực lớn, khí tức mạnh, cho dù là Phùng Thương, trên mặt cũng đều trong nháy mắt xuất hiện rung động thần sắc. Tới khắp chung quanh những đệ tử khác, lúc này từng cái càng là không khỏi lâm vào ngẩn ra chính giữa. Đều là trợn mắt hốc mồm nhìn phía dưới huyết linh trì. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Cổ hơi thở này, cũng quá mạnh đi, tuyệt đối đã đạt tới pháp tướng cảnh giới tầng thứ. Huyết linh trì phía dưới đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bởi vì Tiêu Ỷ Thiên? Tiêu Ỷ Thiên, nếu quả thật là bởi vì hắn lời nói, sợ rằng đã bị nổ thành toái phiến đi. Quả nhiên, huyết linh trì phía dưới quá nguy hiểm, Tiêu Ỷ Thiên lúc này mới vừa đi xuống không bao lâu mà thôi. Lại tự ra hiện tại như vậy chuyện, ngắn ngủi yên tĩnh sau, đông đảo ở chung quanh chờ đợi đệ tử trong nháy mắt liền đập nồi. Trong đó có rất nhiều người đều cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ chết tại đây một trận biến cố chính giữa. Dù sao mới vừa rồi nổ mạch đưa tới oanh động thật sự là quá lớn. Có thể so với pháp tướng cảnh giới tầng thứ năng lượng bùng nổ. Tiêu Động Trần nhưng mà chính là một cái thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Hơn nữa còn là vừa mới đột phá không bao lâu, làm sao có thể ở trong đó còn sống sót, mà ở thời điểm này, ngay cả Phùng Thương mình cũng đều có chút hoảng hốt, chẳng lẽ nói phía dưới thật phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Điện chủ trước rõ ràng đã đáp ứng phải ra tay, vì sao không có đi cứu giúp Tiêu Động Trần? Điện chủ, không khỏi, Phùng Thương liền vội vàng hỏi Hoàng Điện điện chủ, muốn từ Hoàng Điện điện chủ kia đắc được đến một cái đáp án. Lấy Tiêu Động Trần thiên phú, nếu quả thật chết ở huyết linh trong ao lời nói, không chỉ có đối với Hoàng Điện mà nói là một tổn thất to lớn. Ngày sau Hoàng Điện, càng là sẽ luôn vì mọi người cười nhạo cho cười a. Không cần khẩn trương, hắn không việc gì, nhàn nhạt thanh âm ở Phùng Thương trong tay vang lên, nghe nói như vậy sau, Phùng Thương nhất thời ngẩn người một chút, không việc gì, như vậy cuồng bạo năng lượng, Tiêu Động Trần lại còn không việc gì. Trong lúc nhất thời, Phùng Thương trong lòng sinh ra nồng nặc nghi ngờ, bất quá hắn dù sao cũng là một tên pháp tướng cảnh giới nhân vật. Mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng chỉ là rất nhanh, liền muốn thông một ít chuyện, mới vừa rồi cái loại năng lượng này ba động, đã là 100% đạt tới pháp tướng cảnh giới tầng thứ. Nếu như dưới tình huống này Tiêu Động Trần cũng có thể bảo đảm tự thân an toàn lời nói. Như vậy hiển nhiên, Tiêu Động Trần trên người thủ đoạn so với hắn tưởng tượng còn phải càng nhiều hơn một chút. Về phần là thủ đoạn gì, mỗi người đều có chính mình bí mật, hắn không biết, cũng không muốn biết, không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể, Phùng Thương trong lòng hung hăng thở phào. Chỉ cảm thấy có một khối treo đại thạch đầu cũng hạ xuống. Nhưng mà hắn không biết là, mặc dù hắn bên này đã thở phào một cái, nhưng ở hoàng trong điện bộ đỉnh cao nhất vị trí, có một người đàn ông tuổi trung niên trên mặt cũng đã xuất hiện rung động thần sắc. Người đàn ông trung niên này dáng nhìn vô cùng to con. Một tấm tiêu chuẩn mặt chữ quốc, tướng mạo cũng không tính là như thế nào xuất chúng. Bất quá mặc dù như thế, có thể từ trên người hắn thật sự tản mát ra khí tức lại là phi thường kinh khủng. Loại cảnh giới đó, rõ ràng là đã đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh. Hơn nữa còn không phải bình thường pháp tướng trung kỳ cảnh. Cho dù là ở pháp tướng trung kỳ cảnh cảnh giới này chính giữa, trung niên nam tử này cũng tuyệt đối coi như là cường đại một loại kia. Không sai, người đàn ông trung niên này, chính là bây giờ Hoàng Điện điện chủ, cũng là hoàng trong điện đệ nhất cường giả. Lúc này hắn đứng tại chỗ, cặp mắt giống như là có thể nhìn thấu không gian một dạng trước mắt hiện lên chính là huyết linh. Đáy ao bộ đã phát sinh cái loại này hình ảnh, Tiêu Ỷ Thiên năng lực chiến đấu, lại sẽ khủng bố như vậy, Hoàng Điện điện chủ mặt lộ rung động. Đứng ở nơi đó tự lẩm bẩm, trước ở huyết linh đáy ao chuyện phát sinh, những người khác không biết, nhưng hắn vẫn từ đầu tới cuối cũng nhìn một lần, dù sao hắn chính là nói với Phùng Thương qua sẽ bảo đảm Tiêu Động Trần an toàn. Lấy huyết linh đáy ao bộ trình độ nguy hiểm, hắn tự nhiên muốn chú ý nhiều hơn, vốn là ở đó một dạng năng lượng thể dị thú lúc xuất hiện. Hắn cũng đã chuẩn bị xuất thủ đem Tiêu Động Trần cứu ra, Pháp tướng sơ kỳ cảnh tầng thứ chiến lực, với hắn mà nói có lẽ còn không coi vào đâu, nhưng so sánh với Tiêu Động Trần lời nói cũng tuyệt đối là vô cùng cường đại. Một cái sơ sẩy thì có thể bị giết chết, nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, cũng còn không chờ hắn xuất thủ, Tiêu Động Trần nhưng mà dùng một quyền mà thôi, lại cũng đã đem năng lượng đó thể dị thú giải quyết. Mặc dù tự thân tu vi nhưng mà thiên nhân sơ kỳ cảnh, thế nhưng loại bộc phát ra lực lượng, lại là tuyệt đối đã đến gần pháp tướng sơ kỳ cảnh tầng thứ. Còn có mới vừa rồi hắn sử dụng cái loại này thủ đoạn, lại nắm giữ cùng lĩnh vực tương tự đặc điểm, so sánh với Tiêu Động Trần lực lượng, một điểm này thật ra thì mới là để cho Hoàng Điện Điện chủ khiếp sợ. Phải biết pháp tướng cảnh giới tu sĩ cường đại nhất địa phương chính là ở chỗ bọn họ có thể có được chính mình lĩnh vực, ở lĩnh vực đương trung xuất thủ lời nói, không chỉ có uy lực sẽ có được tăng cường, ngay cả địch nhân cũng giống vậy sẽ phải chịu áp chế. Tiêu Động Trần tu vi mới bất quá nhưng mà đạt tới thiên nhân sơ kỳ cảnh mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm đã nắm giữ lĩnh vực. Chương 2101, bất tử bất diệt. Thiên nhân sơ kỳ cảnh cũng đã nắm giữ lĩnh vực, nếu là có thể tiến vào pháp tướng mộ lời nói, Tiêu ỷ thiên lĩnh vực chi lực tất nhiên sẽ còn thay đổi cường. Hoàng Điện Điện chủ tự lẩm bẩm, pháp tướng mộ chính là Ma Kha Thánh Địa bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất bí cảnh. Thiên địa huyền hoàng bốn điện chính giữa, không có bất kỳ một cái bí cảnh có thể cùng pháp tướng mộ so sánh. Ở Ma Kha Thánh Địa chính giữa, tổng cộng tồn tại 5 ngọn núi, trong đó thiên địa huyền hoàng tứ đại điện phân biệt chiếm cứ một tòa. Về phần trung ương nhất trung phong, chính là Ma Kha Thánh Chủ nơi tu hành, pháp tướng mộ, cũng chính là ở vào bên trong trên đỉnh, mỗi một lần pháp tướng mộ mở ra, đối với Ma Kha Thánh Địa mà nói cũng là một kiện chân chính thịnh sự. Trừ số rất ít một ít vận dụng quan hệ nhóm người bên ngoài, còn lại có thể đạt được tiến vào pháp tướng mộ tư cách. Tất cả đều là bốn điện chính giữa xuất sắc nhất hậu bối đệ tử. Nhưng mà đáng tiếc, lần này tiến vào pháp tướng mộ vị trí cũng sớm đã phân phối xong. Nếu không lời nói ngược lại là có thể để cho Tiêu ỷ Thiên đi qua. Hoàng Điện Điện chủ cau mày, pháp tướng mộ vị trí phân phối, từ trước đến giờ đều là do Ma Kha Thánh Chủ cùng Ma Kha Thánh Địa vài tên thái thượng trưởng lão trực tiếp quyết định, coi như hắn là Hoàng Điện Điện chủ, có thể đối với chuyện như thế này cũng không tiện nói thêm cái gì. Bây giờ vị trí đã phân phối xong, khiến cho bài cũng sớm đã đến các người đệ tử trong tay. Coi như hắn muốn cho Tiêu Động Trần tiến vào pháp tướng mộ, cũng không tiện thao tác, đáng tiếc a, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Hoàng Điện Điện chủ tiếp tục bắt đầu đối với Tiêu Động Trần chú ý. Mới vừa rồi hắn mặc dù thấy Tiêu Động Trần một quyền đánh bể đoàn kia năng lượng thể dị thú, nhưng tất cả những thứ này lại cũng chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Huyết linh đáy ao bộ, lực lượng cuồng bạo dần dần khuếch tán sau, toàn bộ huyết linh đáy ao bộ cũng là bắt đầu dần dần bình tĩnh lại. Tiêu Động Trần quanh thân linh lực cũng đang không ngừng vận chuyển. Mới vừa rồi đang bị hất bay thời điểm, hắn trước tiên cũng đã có phản ứng, cho nên mặc dù bộc phát ra lực lượng không nhỏ, nhưng hắn lại cũng không có bị tổn thương gì, bằng vào ta mới vừa rồi bộc phát ra một quyền kia. Nếu như pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ thật bị ta đánh trúng sau, không biết có cơ hội hay không trực tiếp đánh chết. Tiêu Động Trần nhìn một chút quả đấm mình, mới vừa rồi một quyền kia, mặc dù trực tiếp đem năng lượng đó thể dị thú một quyền đánh bể, thế nhưng đầu năng lượng thể dị thú dù sao không phải là chân chính pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, cả cái gì phòng ngự cũng không có làm ra, cho nên lúc này mới bị hắn một quyền đánh giết. Nếu như đụng phải chân chính pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ lời nói, một mặt căn bản sẽ không chờ hắn một quyền oanh thượng đi. Ở một phương diện khác, pháp tướng cảnh giới tu sĩ lĩnh vực năng lực cũng tuyệt đối sẽ tạo thành to lớn trở ngại. Đến lúc đó chân chính cùng pháp tướng cảnh giới tu sĩ giao thủ lời nói, tuyệt đối muốn so đối phó một con không có linh trí năng lượng thể dị thú khó khăn nhiều. Ngay tại Tiêu Động Trần đang ở tự đi suy tư thời điểm, bỗng nhiên, một cổ kỳ dị ba động bắt đầu ở chung quanh lưu truyền. Tiêu Động Trần chân mày hơi nhíu lại, nhưng mà thoáng cảm thụ một phen, ánh mắt liền trực tiếp phong tỏa hắn ngay phía trước, chỉ thấy ở cái hướng kia, từng đạo huyết khí nồng đậm năng lượng toàn bộ đều ngưng tụ ở đồng thời. Từ đầu đến cuối bất quá thời gian nháy con mắt mà thôi, liền biến thành một đoàn tinh thuần năng lượng thể, xuất hiện ở trong mắt Tiêu Động Trần, giống, cũng chính là vào giờ khắc này, một đạo tiếng gào thét từ nơi này năng lượng thể bên trong chợt truyền ra. Đồng thời còn có một cổ khí tức cuồng bạo hướng Tiêu Động Trần cuốn đi. Bất tử sao? Tiêu Động Trần mâu quang có chút chớp động, một dạng tinh thuần năng lượng thể, chính là mới vừa rồi bị hắn đánh giết năng lượng thể dị thú. Lúc này ở lần nữa ngưng tụ sau, năng lượng thể dị thú căn bản không có phân nửa dừng lại, liền bay thẳng đến Tiêu Động Trần không sợ chết tiến lên. Giống nhau chi lúc trước cái loại này thanh thế, cuồng bạo năng lượng như muốn hóa thành thực chất, hướng Tiêu Động Trần điên cuồng phát động công kích, phảng phất trước Tiêu Động Trần một quyền kia căn bản là không có cho đầu này năng lượng thể dị thú tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiêu Động Trần sắc mặt bất động, mắt thấy đầu này năng lượng thể dị thú lần nữa vọt tới phụ cận. Lần này hắn không có lần nữa khiến cho dùng quả đấm, mà là trực tiếp giơ tay lên ở túi trữ vật bên hông vỗ một cái, đem kim thánh kích từ trong đó lấy ra. Bạch, chói mắt kim quang ở nơi này tràn đầy huyết sắc trong không gian chợt sáng lên. Ở kim thánh kích gia trì bên dưới, Tiêu Động Trần trong cơ thể linh lực lần nữa đạt được cực lớn tăng phúc. Một kích chém ra, kia lực lượng hùng hồn liền biến thành một cổ cực hạn sắc bén hướng đầu kia năng lượng thể dị thú. Kích bắn đi, chém một cái uy lực, so với Tiêu Động Trần trước một quyền kia uy lực thật ra thì còn lớn hơn ra không ít. Nhưng dù vậy, năng lượng đó thể dị thú cũng không có chút nào muốn né tránh ý tứ. Chỉ nghe, bạch, một tiếng, liền bị chém một cái trực tiếp chém thành hai nửa, lần nữa dung nhập vào huyết linh trong ao, trong nháy mắt mà thôi. Tiêu Động Trần liền rõ ràng cảm nhận được huyết linh bên trong ao có thể lượng biến được nồng nặc lên, mặc dù trong đó cuồng bảo ý cũng giống vậy tăng nhiều không ít. Thế nhưng loại huyết khí mức độ đậm đặc, so với lên trước ước chừng đậm đà gấp mấy lần, phải biết, huyết linh bên trong ao huyết khí năng lượng bản thân thật ra thì cũng đã vô cùng kinh khủng. Bây giờ lại đậm đà gấp mấy lần, có thể tưởng tượng được trong đó huyết khí năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu đậm đà. Tiêu Động Trần nhưng mà có chút vận chuyển công pháp, là có thể cảm nhận được đại lượng tinh thuần huyết khí bị hắn hấp thu. Đưa hắn thân thể cùng tu vi tất cả đều tăng lên một ít. Bất quá mặc dù như thế, nhưng tình huống như vậy trên thực tế lại cũng không có duy trì thời gian quá dài. Nhưng mà rất trong thời gian ngắn sau, Tiêu Động Trần lại lần nữa cảm nhận được huyết linh bên trong ao năng lượng bắt đầu tụ tập, lần nữa hóa thành một dạng tinh thuần năng lượng thể. Chỉ cần huyết linh trong ao năng lượng không bị hấp thu không chút tạp chất, một dạng năng lượng thể liền là bất tử bất diệt thân. Tiêu Động Trần nhìn một dạng năng lượng thể, dù sao năng lượng thể cùng huyết linh chỉ thật ra thì trên bản chất đều là giống nhau. Đầy đủ mọi thứ đều là tới từ với kia ba đầu pháp tướng cảnh giới linh thú thi thể. Chỉ cần huyết linh bên trong ao năng lượng đủ, năng lượng đó thể là có thể vô hạn thứ lần nữa ngưng tụ ra. Bất quá, với ta mà nói ngược lại cũng không phải một chuyện xấu. Mắt thấy đoàn kia năng lượng thể đã lần nữa tiến lên. Tiêu Động Trần trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một nụ cười. Đối mặt một đoàn có thể so với pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ năng lượng thể. Mặc dù sẽ có nguy hiểm rất lớn tính, nhưng tương ứng chỗ tốt lại cũng sẽ là có không ít. Bây giờ hắn thân ở huyết linh bên trong ao, căn bản không yêu cầu lo lắng tiêu hao vấn đề, dưới tình huống này nhiều hơn xuất thủ lời nói, không chỉ có thể để cho hắn tu vi tốc độ tăng lên trở nên nhanh hơn. Hơn nữa cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ căn cơ bất ổn tình huống. Có thể nói là làm ít công to, giống, gào thét tiếng gầm gừ ở toàn bộ huyết linh đáy ao bộ điên cuồng vang vọng. Tiêu Động Trần trong tay nắm kim thánh kích, lần này căn bản không chờ năng lượng đó thể dị thú vọt tới. Cả người liền bay thẳng đến năng lượng thể dị thú tiến lên. So sánh với một mực bị động để cho năng lượng thể dị thú tới tìm hắn, đảo còn không bằng đổi bị động làm chủ động. Chương 2102, ai là Hoàng Điện 1, ung ung, cuồng bạo sóng linh lực ở huyết linh đáy ao bộ điên cuồng tàn phá. Tiêu Động Trần trong tay nắm kim thánh kích, mỗi một lần chém ra cũng sẽ bộc phát ra tự thân toàn bộ lực lượng. Ra tay như thế phương thức nếu như là ở bên ngoài lời nói, căn bản dùng không mấy lần hắn linh lực tuyệt đối cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Dù sao hắn mỗi lần xuất thủ cũng sẽ điều động tự thân toàn bộ linh lực. Dù là hắn hấp thu linh lực tốc độ cực nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không nhịn được hắn to lớn như vậy tiêu hao. Nhưng bây giờ ở nơi này huyết linh đáy ao bộ thì bất đồng. Dù là hắn mỗi một lần đều là ra tay toàn lực, nhưng chung quanh những thứ kia huyết khí nồng đậm lực lượng cũng sẽ đem hắn tiêu hao trong nháy. Mắt phủ đầy, cứ như vậy, bất kể hắn thế nào tiêu hao, cũng đều không cần lo lắng có linh lực chưa đủ thời điểm xuất hiện. Mà cùng lúc đó, theo hắn không ngừng xuất thủ, đầu kia năng lượng thể dị thú phát tán ra khí tức cũng là bắt đầu trở nên càng ngày càng yếu. Mặc dù mỗi lần phúc độ đều chỉ có rất tiểu, thế nhưng loại suy yếu lại là chân chính tồn tại, mà Tiêu Động Trần chính là sẽ mượn cơ hội như vậy điên cuồng hấp thu huyết linh chỉ huyết khí năng lượng, dùng để cường hóa tự thân. Này Tiêu Bỉ Trường, chỉ cần một lúc sau, năng lượng thể dị thú tất nhiên sẽ bị Tiêu Động Trần toàn bộ hấp thu. Ba ngày sau, huyết linh trì bên ngoài, đông đảo đệ tử mỗi một người đều đang ngơ ngác nhìn phía dưới huyết linh trì. Cho dù là Phùng Thương cũng không ngoại lệ, từ ba ngày trước Tiêu Động Trần lẻn vào huyết linh trì phía dưới sau, huyết linh bên trong ao sẽ không đoạn có kinh thiên động địa tiếng nổ truyền ra. Ngay từ đầu thời điểm đông đảo đệ tử cũng cho là Tiêu Động Trần tất nhiên muốn chết tại đây huyết linh trì phía dưới, nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, huyết linh bên trong ao oanh động lại vẫn như cũ không có ngừng nghỉ sau. Những đệ tử này từng cái tuy nhiên cũng trở nên rung động đứng lên. Cho tới bây giờ, ước chừng ba ngày nổ âm, đừng nói là những đệ tử bình thường kia, coi như là Phùng Thương vị này pháp tướng cảnh giới cường giả, cũng đều bắt đầu không khỏi ở trong lòng suy đoán lên huyết linh đáy ao bộ đến cùng phát sinh cái gì. Dù sao hắn chính là có thể rõ ràng cảm giác được. Bên trong phát tán ra mỗi một đạo khí tức đều đã đạt tới pháp tướng cảnh giới trình độ. Ba ngày liên tiếp không ngừng tản ra, rốt cuộc là người nào gây nên? Tiêu Động Trần sao? Đinh Tài nhức óc tiếng nổ vang lên lần nữa, huyết linh trì bên ngoài đông đảo đệ tử mỗi một người đều vẻ mặt đờ đẫn. Loại tình huống này ở ba ngày trước lần đầu tiên lúc xuất hiện bọn họ sẽ còn một trận ngạc nhiên. Nhưng hôm nay ba ngày đi xuống, bọn họ lại cũng sớm đã trở nên chết lặng. Đã ba ngày, huyết linh trong ao đến cùng phát sinh cái gì? Ta ở Hoàng Điện thời gian dài như vậy, vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này, hết thảy các thứ này thật là cùng Tiêu Ỷ Thiên có liên quan sao? Hắn ở huyết linh trì phía dưới đến cùng đụng phải cái gì? Chẳng lẽ đang cùng ai chiến đấu? Chiến đấu? Không thể nào đâu, huyết linh đáy ao bộ có cái gì? Không phải là ba bộ linh thú thi thể sao? Cái này ai biết, nhưng bây giờ lại nên giải thích thế nào? Hơn nữa coi như chân chính đang chiến đấu, ba ngày đi xuống, Tiêu Ỷ Thiên cũng phải dầu cạn đèn tắt đi. Tiêu Ỷ Thiên đúng là nhất cá quái thai, mới đi tới chúng ta hoàng điện nửa năm mà thôi, dĩ nhiên cũng đã làm ra nhiều như vậy oanh động đại sự. Nếu như lần này hắn có thể đủ bất tử lời nói, ngày sau thành tựu tuyệt đối sẽ đạt tới một cái làm cho tất cả mọi người cũng khiếp sợ bước. Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy, ta xem chúng ta hoàng điện có thể hay không quật khởi. Nói không chừng phải nhờ vào hắn, phải dựa vào hắn, cũng quá để mắt hắn đi, đem bức vẽ sư tỷ đặt ở vị trí nào. Không sai, ta hoàng điện chính giữa, bức vẽ sư tỷ mới là mạnh nhất, Tiêu Ỷ Thiên coi như thiên phú khá hơn nữa, cũng phải chờ đến sau này mới được, bây giờ hoàng điện chính giữa, đệ nhất cường giả hay lại là thuộc bức vẽ sư tỷ. Đông đảo tiếng nghị luận ở huyết linh trì bên ngoài liên tiếp vang lên. Trong đó có không ít người cũng đối với Tiêu Động Trần vô cùng sùng bái. Cảm thấy Tiêu Động Trần thiên phú kinh người, sẽ trở thành hoàng điện quật khởi hy vọng, nhưng khi những nghị luận này chủ đề một khi liên lụy đến bức vẽ thời điểm. Rất nhiều đệ tử thái độ liền cũng biến hóa, bắt đầu nghiêng về đến bức vẽ nhất phương, chi sở dĩ như vậy, một mặt là bởi vì bức vẽ chính là bây giờ hoàng bảng số 1. Hoàng điện đệ nhất điện tử, mặt khác, thật ra thì giống như bức vẽ dung mạo có liên quan. Coi như bây giờ hoàng điện bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ tử đệ nhất nhân. Bức vẽ không chỉ có thực lực không người nào có thể so với. Coi như về mặt dung mạo, cũng không có bất kỳ người nào có thể cùng bức vẽ sánh vai. Hoàng điện người đẹp nhất, chỉ chính là bức vẽ, cho nên ở hoàng điện chính giữa, rất nhiều đệ tử đều đưa bức vẽ trở thành nữ thần để đối đãi. Bất kể Tiêu Động Trần thiên phú như thế nào đi nữa cao, ở trong lòng bọn họ cũng như cũ không đủ để cùng bức vẽ như nhau. Bất quá, mặc dù những đệ tử này cũng cảm thấy như vậy. Nhưng đem những thanh âm này tất cả đều nghe vào trong tai Phùng Thương nhưng là ở trong lúc lơ. Đảng cau mày một cái, xác thực, bức vẽ thiên phú và thực lực, coi như là hắn vị này pháp tướng cảnh giới cường giả cũng đều phải trở nên thán phục. Nếu như không có huyết linh bên trong ao ba ngày này chuyện phát sinh, dù là Tiêu Động Trần đã đột phá đến thiên nhân cảnh giới, hơn nữa nắm giữ vô cùng kinh khủng vượt cấp thực lực, hắn cũng vẫn như cũ sẽ không cảm thấy Tiêu Động Trần có thể đem bức vẽ đánh bại. Nhưng bây giờ lại không giống nhau, ba ngày qua này từ huyết linh bên trong ao truyền ra khí tức. Mỗi một đạo cơ hồ đều đã đạt tới pháp tướng cảnh giới trình độ. Nếu như hết thảy các thứ này thật đều là Tiêu Động Trần gây nên lời nói. Như vậy há chẳng phải là nói Tiêu Động Trần thực lực đã đạt tới pháp tướng cảnh giới tầng thứ. Cứ như vậy lời nói, coi như bức vẽ chính là hoàng điện chính giữa đệ nhất nhân. Cũng tuyệt đối không thể nào là Tiêu Động Trần đối thủ. Thiên nhân sơ kỳ cảnh, liền nắm giữ có thể so với pháp tướng cảnh giới tu sĩ chiến lực. Nghĩ tới đây, Phùng Thương thậm chí đều bắt đầu cảm thấy có chút không nói gì. Nếu như hắn suy đoán đều là thật. Hắn thậm chí cũng không biết nên như thế nào hình dung Tiêu Động Trần. Thiên tài, yêu nghiệt, bất kỳ xưng vị, ở Tiêu Động Trần loại này nghịch thiên chiến lược bên dưới, cũng sẽ có vẻ cực kỳ tái nhợt, thậm chí đừng nói là bức vẽ, coi như là thiên điện chính giữa đệ nhất nhân, chỉ sợ cũng không thể cùng Tiêu Động Trần so sánh. Ban đầu Trịnh Nhất Xuyên từng nói muốn cho Tiêu Ỷ Thiên hối hận. Không biết chờ đến hai người lại lần gặp gỡ sau, kia Trịnh Nhất Xuyên sẽ là một cái gì bộ dáng, Phùng Thương trong lòng tự lẩm bẩm. Coi như Trịnh Nhất Xuyên ban đầu tu vi cao hơn Tiêu Động Trần thì như thế nào? Tiêu Động Trần bây giờ tiến vào hoàng điện mới bất quá nửa năm, cũng đã đạt tới thiên nhân sơ kỳ cảnh, chỉ cần bình thường phát triển tiếp, đuổi theo Trịnh Nhất Xuyên, cũng bất quá nhưng mà vấn đề thời gian mà thôi. Huyết linh trì bên ngoài, tiếng nổ như cũ còn đang không ngừng vang lên, đông đảo đệ tử ở chỗ này an tĩnh chờ đợi, nhưng mà ngay tại mỗi một khắc, làm những đệ tử này thấy hai bóng người đến lúc, lại nhất thời trở nên rối loạn lên, tất cả đệ tử ánh mắt đều bắt đầu hướng về một phương hướng nhìn. Chỉ thấy ở cái hướng kia, lưỡng danh đàn ông trẻ tuổi một trước một sau, hướng bên này chậm rãi bay tới, lưỡng danh đàn ông trẻ tuổi tu vi, tất cả đều là thiên nhân đỉnh phong cảnh, cự ly pháp tướng cảnh giới, cũng chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Chương 2103, La Hàn cảm giác nguy cơ. Bất quá mặc dù hai người cảnh giới giống nhau, nhưng từ trên người hai người phát tán ra khí tức nhưng là phát hiện không nhỏ. Trong đó đi ở phía trước người kia khí tức rõ ràng phải mạnh hơn một chút. Về phần phía sau cái đó, mặc dù khí tức so sánh với phổ thông thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ mà nói đã coi như là vô cùng cường đại, nhưng cùng phía trước người kia so với, lại vẫn như cũ kém rất nhiều. Lúc này, thấy hai người này đến, đông đảo đệ tử ánh mắt đều là bị hấp dẫn tới. Trong mắt mang ngoài ý muốn cùng rung động, La Hàn sư huynh, Từ Triệt sư huynh, hai người bọn họ làm sao tới? Trước thời điểm Từ Triệt đã tới mấy lần, bất quá La Hàn sư huynh lại là lần đầu tiên tới. Không phải nói La Hàn sư huynh đã chuẩn bị bế quan đánh vào pháp tướng cảnh giới sao? Bây giờ nhìn lại chẳng lẽ là giả? Không biết, bất quá La Hàn sư huynh khí tức so với ta lần trước thấy thời điểm đúng là cường đại không ít. Thậm chí coi như là cùng bức vẽ sư tỷ so sánh chỉ sợ cũng kém không nhiều lắm. Đúng là cường đại hơn nhiều, dù sao La Hàn sư huynh nhưng là hoàng bảng người thứ hai. Một điểm này rất bình thường, bây giờ hắn tới, chẳng lẽ cũng là vì Tiêu Ỷ Thiên tới sao? Hẳn là, bất quá chính là không biết hắn đối với Tiêu Ỷ Thiên là thái độ gì. Coi như bây giờ hoàng điện chính giữa hoàng bảng người thứ hai, La Hàn ở Hoàng trong điện danh tiếng mặc dù không cách nào cùng bức vẽ so sánh, nhưng cũng như cũ có rất nhiều người hâm mộ, nhất là một ít nữ tính đệ tử, đối với La Hàn càng phi thường sùng bái. Bất quá mặc dù như thế, nhưng nhiều năm qua nhưng vẫn không có truyền ra La Hàn nhìn chúng kia người nữ đệ tử tin tức. Vẫn luôn là một thân một mình, mà lúc này cùng La Hàn cùng nhau đến tới Từ Triệt. Mặc dù đăng hoàng bảng thượng cũng đạt tới 11 gã độ cao, nhưng so sánh với La Hàn mà nói lại vẫn như cũ không kém thiếu. Cùng đến bên dưới, bị chú ý căn bản không cách nào cùng La Hàn so sánh. Đệ tử La Hàn, gặp qua Phùng trường lão, đối với chung quanh những nghị luận kia, La Hàn giống như là không có nghe được một dạng căn bản không đi để ý tới. Chỉ thấy hắn đi thẳng tới Phùng Thương phụ cận, hướng Phùng Thương chắp tay xá một cái. Ừ, không cần đa lễ, Phùng Thương tùy ý khoát khoát tay, đối với La Hàn thái độ ngược lại rất là nhu hòa. Dù sao lấy La Hàn thiên phú đến xem, đột phá đến pháp tướng cảnh giới cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn mặc dù là Ma Kha Thánh địa chính giữa trưởng lão, nhưng đối mặt La Hàn ưu tú như vậy đệ tử, từ trước đến giờ tất cả đều là cực kỳ khách khí. Nghe nói nửa năm qua này Phùng trường lão vẫn luôn ở huyết linh trì bên ngoài. La Hàn ngẩng đầu nhìn Phùng Thương, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Phùng Thương nghe vậy chính là gật đầu một cái, xem ra Tiêu Ỷ Thiên ngược lại rất được Phùng trường lão coi trọng. La Hàn tiếp tục nói, coi như Hoàng điện trưởng lão, đối với Hoàng điện chính giữa đệ tử, tự nhiên muốn quan tâm kỹ càng một ít. Phùng Thương nhàn nhạt mở miệng, mặc dù trên mặt không có thay đổi gì, nhưng trong lòng là có một ít những ý nghĩ khác, rất được hắn coi trọng. Nào chỉ là hắn, coi như là điện chủ lúc này cũng đều đã đối với Tiêu Động Trần thập phân chú ý. Chỉ là không có chân chính ra mặt mà thôi, La Hàn đương nhiên sẽ không biết Phùng Thương ý nghĩ trong lòng. Thậm chí coi như biết hắn cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Hoàng điện điện chủ đối với Tiêu Động Trần tự mình chú ý. Điều này sao có thể? Phải biết coi như là bức vẽ cũng không có được Hoàng điện điện chủ quá quan tâm kỹ càng. Kia nhưng là đương kim toàn bộ Đông Châu một trong cường giả nhất. Làm sao có thể sẽ đi đặc biệt chú ý một cái thiên nhân sơ kỳ cảnh đệ tử. Ngược lại phiền toái Phùng trường lão, La Hàn cũng là tuét miệng cười cười, đối với Phùng Thương cung kính xá một cái sau, liền trực tiếp tìm tới một nơi hư không dừng lại, xung quanh đông đảo ánh mắt rơi vào La Hàn trên người. Mắt thấy La Hàn lưu lại, nhất thời cũng không nhịn được ngẩn người một chút, khoảng thời gian này Tiêu Động Trần mặc dù bị không ít chú ý. Nhưng trên thực tế Hoàng điện đệ tử chính giữa những thứ kia nhân vật đứng đầu cũng không có quá. Nhiều người tự mình trình diện, nhất là Hoàng bảng trước 10 chính giữa, càng là không có, La Hàn coi như Hoàng bảng thứ hai, ở đệ tử chính giữa địa vị cũng chính là đứng sau bức vẽ mà thôi. Bây giờ nhìn như vậy, lại là nghĩ tưởng muốn đích thân chờ Tiêu Động Trần từ huyết linh bên trong ao xuất quan. Xung quanh những người khác là ý tưởng gì, La Hàn cũng không muốn biết, lúc này tìm tới một chỗ ngồi sau, trực tiếp liền ngồi xếp bằng ngồi ở linh lực đám mây thượng. Hắn ánh mắt nhìn phía dưới huyết linh trì, mặc dù nhìn như lạnh nhạt, nhưng trên thực tế trong đó lại lộ ra một ít sát khí. Một đạo vang lớn từ huyết linh bên trong ao truyền ra, cảm thụ theo vang lớn mà tản mát ra khí tức, La Hàn kia hắc bạch phân minh đồng tử nhất thời không nhịn được có chút co rúm lại xuống. Thật là mạnh khí tức, chẳng lẽ nói thật cùng Tiêu Ỷ Thiên có liên quan? La Hàn trong lòng tự lẩm bẩm, trên thực tế, dựa theo hắn vốn là muốn pháp, đúng là không có ý định tự mình tới, bất quá khoảng thời gian này tới nay liên quan tới Tiêu Động Trần tin đồn càng ngày càng nhiều. Cho nên hắn mới rốt cục ngồi không yên, tự mình chạy tới, xem ra Tiêu Ỷ Thiên trên người tuyệt đối có cái gì không muốn người biết đại bí mật. Chờ hắn ra máu linh trì sau, nghĩ biện pháp tra nhìn một chút, La Hàn trong lòng quyết định chủ ý, đối với Tiêu Động Trần, vốn là hắn lúc ban đầu ý tưởng thật ra thì cũng chỉ là muốn cho Từ Triệt ra mặt giúp hắn giáo huấn. Một phen mà thôi, dù sao lấy thân phận của hắn mà nói, nếu quả thật ra tay với Tiêu Động Trần lời nói, kia xác thực là có chút điệu giới, nhưng bây giờ lại bất đồng, Tiêu Động Trần tốc độ tiến bộ đã bắt đầu vượt qua hắn dự liệu. Dù là biết rõ chính mình ra mặt có chút mất mặt, nhưng là muốn đích thân tới xem một chút. Ung ung, huyết linh bên trong ao tiếng nổ như cũ còn đang không ngừng truyền ra. La Hàn đợi ở giữa không trung, mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng thì bắt đầu theo tiếng nổ vang lên mà trở nên càng thêm phiền. Não, cho tới nay, ở toàn bộ hoàng điện chính giữa hắn đều chỉ đem bức vẽ trở thành đối thủ mình. Những người khác cho dù là hoàng bảng hạng 3, hắn cũng không có coi vào đâu, nhưng ở bây giờ, bởi vì Tiêu Động Trần xuất hiện, hắn tâm lại bắt đầu loạn. Tiêu Động Trần ngay từ lúc nửa năm trước cũng đã đánh bại Hoàng Huân. Tuy nói Hoàng Huân thực lực trong mắt hắn xem ra không đáng nhắc tới, nhưng phải biết khi đó Tiêu Động Trần tu vi bất quá chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh lên. Bây giờ đột phá đến thiên nhân cảnh giới, Tiêu Động Trần thực lực lại sẽ trở nên mạnh bao nhiêu? Coi như là hắn cũng không dám đi tùy tiện suy đoán. Cùng La Hàn tâm tình vừa vặn ngược lại, lúc này huyết linh đáy ao bộ, mặc dù Tiêu Động Trần đang không ngừng xuất thủ, nhưng trong lòng là đã kinh biến đến mức vô cùng bình tĩnh. Ba ngày đi xuống, hắn sớm đã thành thói quen loại nhịp điệu này, sở dĩ còn đang không ngừng xuất thủ, bất quá chỉ là muốn đem năng lượng đó thể dị thú suy yếu tới trình độ nhất định. Sau đó toàn bộ hấp thu a, đến lúc đó lấy năng lượng thể dị thú bên trong bao gồm nồng độ năng lượng. Nếu là có thể toàn bộ hấp thu lời nói, hắn đột phá tu vi đến thiên nhân trung kỳ cảnh, tuyệt đối là nước chảy thành sông, sẽ không có bất kỳ độ khó, thậm chí, đừng nói là thiên nhân trung kỳ cảnh, coi như là thiên nhân hậu kỳ cảnh, cũng chưa chắc cũng chưa có đạt tới khả năng. Chương 2104, thời điểm đã đến. Điên cuồng hấp thu, bất chi bất giác, thời gian nửa năm lần nữa trôi qua mà qua, cộng thêm trước Tiêu Động Trần ở huyết linh bên trong ao thời gian tồn tại. Tiêu Động Trần đã tại huyết linh bên trong ao suốt đợi thời gian một năm. Một năm qua này, những hoàng đó điện đệ tử vẫn như cũ không hề rời đi huyết linh trì. Tất cả đều ở huyết linh trì bên ngoài chờ đợi. Không chỉ có như thế, bởi vì La Hàn đến, một ít trước cũng không đến đệ tử cũng đều bị hấp dẫn tới không ít. Nhất là hoàng bảng trước 10 chính giữa, càng là ước chừng tới hơn 6 người. Hơn nữa La Hàn lời nói, bây giờ hoàng điện mạnh nhất 10 tên đệ tử chính giữa. Đã có 7 tên cũng tự mình trình diện, về phần vậy không có trình diện 3 người, trong đó có 2 người cũng là bởi vì đang bế quan tu hành. Người cuối cùng chính là bây giờ hoàng bảng số 1, bước vẽ, thậm chí, không chỉ là đệ tử tới rất nhiều, ngay cả pháp tướng cảnh giới trưởng lão, cũng đều trước sau đến 2 người, hơn nữa vốn là tại chỗ phùng thương, nói cách khác chỉ là pháp tướng cảnh giới cường giả, cũng đã có 3 người tự mình trình diện, một cái chỉ có thiên nhân sơ kỳ cảnh đệ tử lại đưa tới nhiều như vậy chú ý. Tình huống như vậy đặt ở dĩ vãng, là căn bản không có phát sinh khả năng, thời gian nửa năm, để cho huyết linh trì bên ngoài trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Nhưng ở huyết linh đáy ao bộ, cái loại này chiến đấu phát tán ra dư âm lại trở nên càng ngày càng yếu. Trải qua hơn nửa năm suy yếu, lúc này năng lượng thể dị thú cũng sớm đã bị suy yếu đến một cái vô cùng suy yếu trình độ. Tiêu Động Trần thậm chí ngay cả 7-8 thành thực lực cũng không cần vận dụng, là có thể đem năng lượng thể dị thú đánh bại dễ dàng. Mà dưới tình huống này, Tiêu Động Trần thực lực cũng là bắt đầu càng ngày càng tăng. Mặc dù tu vi như cũ còn dừng lại ở thiên nhân sơ kỳ cảnh, nhưng là so sánh với nửa năm trước thời điểm, cũng đã phát sinh thiên đại khác nhau. Tiện tay đấm ra một quyền, đối diện vọt tới năng lượng thể dị thú nhất thời liền bị Tiêu Động Trần tùy tiện đánh bể. Huyết khí nồng đậm lực lượng trong nháy mắt ở Tiêu Động Trần chung quanh lan tràn ra. Tiêu Động Trần chỉ là vừa khởi động công pháp, thì có đại lượng huyết khí lực lượng bị hấp thu đến trong cơ thể hắn. Rất nhanh, những năng lượng này bắt đầu lần nữa ngưng tụ, bất quá hô hấp gian công phu, lại lần nữa ngưng tụ thành một con năng lượng thể dị thú. Sau đó sẽ thứ hướng Tiêu Động Trần tiến lên, thời điểm cũng không kém, nhìn đầu này vọt tới năng lượng thể dị thú. Tiêu Động Trần trong mắt có một đoàn hết sạch chợt thoáng qua. Nửa năm qua này hắn vẫn luôn ở chú ý năng lượng thể dị thú bị trình độ suy yếu. Hiện tại kinh hơn nửa năm, năng lượng thể dị thú trạng thái cũng rốt cuộc bắt đầu đạt tới hắn có thể tiếp nhận trạng thái. Giống, năng lượng thể dị thú thanh âm ở Tiêu Động Trần bên tai u vọng về. Mắt thấy đầu này năng lượng thể dị thú đã đến phụ cận. Lần này Tiêu Động Trần nhưng là cũng không có lựa chọn ra quyền đem năng lượng thể dị thú đánh bể, mà là hai tay chợt bắt đầu biến ảo. Cơ hồ ở năng lượng thể dị thú vọt tới hắn phụ cận trong nháy mắt, một cổ khổng lồ hấp lực liền từ trong cơ thể hắn chợt truyền ra. Giờ khắc này, có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ huyết linh bên trong ao linh lực đều bắt đầu hướng Tiêu Động Trần hội tụ. Về phần năng lượng đó thể dị thú càng bị Tiêu Động Trần trong nháy mắt hút vào bên trong cơ thể, biến mất ở máu này linh trì bên trong. Giống, có điếc tai tiếng gầm gừ từ Tiêu Động Trần trong cơ thể truyền ra. Bất ngờ chính là thuộc về đầu kia năng lượng thể dị thú. Tiêu Động Trần mặt không đổi sắc, bất quá hai tay nhưng là đang không ngừng nhanh chóng biến hóa. Xung quanh đại lượng huyết khí lực lượng từ huyết linh trì bốn phương tám hướng vọt tới. Cái loại này mức độ đậm đặc thậm chí đều bắt đầu ngưng là thật chất. Chỉ thấy những huyết khí này tựa như từng đạo ngưng tụ sợi tơ một dạng ở Tiêu Động Trần chung quanh, không ngừng quấn quanh, giống như kén tằm một dạng rất nhanh thì đem Tiêu Động Trần hoàn toàn bao ở trong đó. Mà cùng lúc đó, huyết linh trì mặt ngoài, theo Tiêu Động Trần toàn lực mở ra đối với huyết khí lực lượng hấp thu, đã từng biến mất ở huyết linh trì mặt ngoài vòng xoáy khổng lồ rất nhanh thì lần nữa nổi lên. Vòng xoáy này nhanh chóng liền đem toàn bộ huyết linh trì mặt ngoài bao phủ. Cái loại này tốc độ so với ban đầu Tiêu Động Trần ở huyết linh trì mặt ngoài tu hành tốc độ thậm chí càng nhanh hơn không ít. T, đây là chuyện gì xảy ra? Lại phát sinh cái gì? Vòng xoáy lại xuất hiện, chẳng lẽ là Tiêu Ỷ Thiên đang hấp thu năng lượng? Có thể, bất quá lần này so với trước thời điểm còn phải càng kinh khủng hơn. Một ít đã từng gặp qua Tiêu Động Trần lần đầu tiên hấp thu năng lượng đệ tử, lúc này nhất thời liền đều bị khiếp sợ, mặc dù nhưng đã không phải lần thứ nhất kiến thức, nhưng tạo thành cái loại này rung động vẫn như cũ không nhỏ. Liền những thứ này không phải lần thứ nhất kiến thức đệ tử cũng là như thế. Liền càng không cần phải nói những thứ kia sau đó mới tới đệ tử. Lúc này bọn họ cả đám trợn mắt há mồm nhìn phía dưới huyết linh trì. Trong mắt đều là mang theo cực kỳ đậm đà rung động. Phùng Thương, cái này cũng cùng kia Tiêu Ỷ Thiên có liên quan. Giữa không trung, lưỡng danh lão giả trôi lơ lửng ở Phùng Thương bên người. Lưỡng danh lão giả chính là hai gã khác đến hoàng điện trưởng lão. Lúc này hai người ánh mắt toàn bộ đều đặt ở Phùng Thương trên người. Trong mắt mang theo nồng nặc hiếu kỳ cùng nghi ngờ, khoảng thời gian này tới bọn họ mặc dù nhưng đã nghe nói qua rất nhiều cùng Tiêu Động Trần có liên quan tin đồn, nhưng dù sao không có thấy tận mắt biết, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có hoài nghi, Một năm trước, ở Tiêu Ỷ Thiên mới vừa tiến vào huyết linh trì thời điểm. Ngược lại phát sinh qua một lần như vậy tình cảnh, mà lần đó, kéo dài ước chừng nửa năm, Phùng Thương cũng không trả lời thẳng hai người vấn đề, nhưng mà đem chuyện khi trước nói cho hai người tất cả đều yên lặng không nói, mặc dù Phùng Thương không nói, nhưng bọn hắn cũng đều lĩnh hội tới Phùng Thương ý tứ. Hiển nhiên, theo Phùng Thương, bây giờ tình cảnh sở dĩ sẽ xuất hiện, nguyên nhân lớn nhất cũng vẫn như cũ bởi vì Tiêu Động Trần. Tiêu Ỷ Thiên, tại sao ta cảm giác, máu này linh trì màu sắc đang thay đổi lãnh đạm, một tên trưởng lão chính yếu nói. Bất quá mới chỉ nói là ra Tiêu Động Trần tên mà thôi. Sau một khắc khi hắn thấy huyết linh bên trong ao cảnh tượng sau liền trực tiếp sững sốt. Phùng Thương cùng một người trưởng lão khác cũng toàn bộ đều nhìn về huyết linh trì mặt ngoài. Chỉ thấy ở vòng xoáy kia xoay tròn bên dưới, vốn là hay lại là giống như huyết dịch một loại đỏ tươi ao nước. Màu sắc lại bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt đứng lên. Cái loại này tốc độ, nếu như kéo dài nữa lời nói, sợ rằng dùng không thời gian bao lâu máu này linh trì bên trong ao nước sẽ hoàn toàn biến thành nước sạch, trong lúc nhất thời. Phùng Thương ba người tất cả đều sững sốt, đối với loại tình huống này, coi như là ba người bọn họ cũng đều cảm giác khó mà tiếp nhận. Phải biết huyết linh trì coi như hoàng điện bên trong thập đại bí cảnh một trong. Trong đó nồng độ năng lượng sớm thì đến được một cái để cho người thường khó mà tưởng tượng nổi bước, mà có khả năng nhất đại biểu những năng lượng này độ dày. Chính là huyết linh trong ao những huyết sắc đó ao nước. Ao nước càng huyết hồng, tự nhiên cũng liền chứng minh trong đó nồng độ năng lượng càng cao. Bao nhiêu năm rồi, hoàng trong điện có rất nhiều đệ tử đều đã tiến vào huyết linh trong ao tu hành. Nhưng cũng không thể để cho huyết linh trì phai màu phân nửa. Nhưng hôm nay Tiêu Động Trần chỉ là một người mà thôi. Làm sao sẽ để cho huyết linh bên trong ao ao nước màu sắc bắt đầu trở thành nhạt. Chương 2105, hút khô, hoàn toàn hút khô, chẳng lẽ nói, Tiêu Động Trần năng lực chịu đựng lại nhưng đã đạt tới kinh khủng như vậy mức độ. Liền huyết linh bên trong ao năng lượng đều không cách nào thỏa mãn hắn. Đây chính là hoàng trong điện năng lượng nồng nặc nhất bí cảnh một trong. Lại bởi vì Tiêu Động Trần một người mà phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa. Loại trạng huống này tự nhiên không chỉ có nhưng mà bị Phùng Thương đám người thấy. Mắt thấy huyết linh trong ao ao nước màu sắc lại đang trở thành nhạt. Những đệ tử kia từng cái cũng đều bị kinh động, trợn mắt hốc mồm nhìn phía dưới huyết linh trì, máu này linh trì bên trong màu sắc lại đang trở thành nhạt. Loại tình huống này là bởi vì huyết linh bên trong ao năng lượng bị hấp thu quá nhiều đi. Đặc biệt sao là thực sự sao? Đây chính là huyết linh trì a, là Tiêu Ỷ Thiên sao? Nếu như là hắn lời nói, hắn chẳng lẽ không sợ mình bị sanh bảo? Đây cũng quá biến thái. Máu này linh trì bên trong nhưng là có ước chừng ba bộ pháp tướng cảnh giới linh thú thi thể a. Bao nhiêu năm rồi huyết linh bên trong ao cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Kết quả bây giờ Tiêu Ỷ Thiên thứ nhất dĩ nhiên cũng làm biến thành cái bộ dáng này. Dựa theo loại nhịp điệu này đi xuống lời nói, toàn bộ huyết linh trì sợ rằng cũng phải bị Tiêu Ỷ Thiên hút khô không thể. Đông đảo đệ tử lúc này đều là cũng đã bắt đầu lẫn nhau giữa nghị luận. Phải biết từ khi Ma Kha Thánh Địa thành lập ngày lên, hoàng điện cũng đã tồn tại, huyết linh trì mặc dù không có tồn ở thời gian dài như vậy, nhưng từ huyết linh trì xuất hiện đến bây giờ, cũng đã kinh lịch mấy vạn năm thời gian, như thế một đoạn tràn đầy thời gian dài bên trong, huyết linh bên trong ao năng lượng cũng vẫn như cũ cực kỳ đậm đà. Không có thay đổi, mà bây giờ, Tiêu Động Trần bất quá nhưng mà dùng ngắn ngủi thời gian một năm mà thôi. Cũng đã để cho huyết linh trì phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa. Loại này hấp thu năng lượng tốc độ, đúng là thật là làm cho người ta kinh khủng, đáng chết, Tiêu Ỷ Thiên chẳng lẽ là thao thiết sao, đến cùng đang giở trò quỷ gì, La Hàn vẻ mặt âm trầm nhìn huyết linh trì. Trong lòng là đồng dạng đã vén lên kinh thiên sóng lớn. Không giống với những thứ kia không dám vào huyết linh trì đệ tử. Coi như hoàng trong điện hoàng bảng người thứ hai, hắn cũng từng mấy lần tiến vào huyết linh trì tu hành qua. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên cũng có thể biết huyết linh bên trong ao huyết khí năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu. Đậm đà, mặc dù toàn bộ huyết linh mặt ao tích thật ra thì cũng không tính đại. Nhưng trong đó mỗi một giọt ao nước lại cũng có cực kỳ đậm đà năng lượng. Hơn nữa huyết linh đáy ao bộ còn có ba bộ pháp tướng cảnh giới linh thú thi thể đang vì huyết linh chỉ liên tục không ngừng cung cấp đến huyết khí năng lượng. Cho nên dưới tình huống bình thường mà nói, huyết linh bên trong ao năng lượng gần như có thể gọi là vô cùng vô tận. Coi như hoàng trong điện tất cả đệ tử cũng tiến vào huyết linh trì hấp thu, chỉ sợ cũng có thể kiên trì cái mấy vạn năm thậm chí là mấy trăm ngàn năm. Nhưng bây giờ, Tiêu Động Trần chỉ là một người, cũng đã để cho huyết linh trì năng lượng tiêu hao đạt tới cái này loại mắt Trần có thể thấy trình độ. Cái này há chẳng phải là nói, chỉ bằng Tiêu Động Trần một người, là có thể bù đắp được vô số hoàng điện chính giữa đệ tử. Mọi người ở đây là huyết linh bên trong ao phát sinh tình huống mà rung động lúc. Huyết linh bên trong ao màu sắc suy giảm vẫn như cũ đang không ngừng phát sinh. Từ mới bắt đầu huyết hồng, đến đỏ nhạt, đến kéo dài sau nửa giờ, huyết linh bên trong ao màu sắc càng trở nên cùng phổ thông cái ao không khác nhau gì cả. Hoàn toàn trở nên giống như thanh thủy, từ bên trên nhìn lời nói, chỉ có thể nhìn được ở huyết linh trong ao vẫn tồn tại một cái huyết hồng sắc kén lớn. Trừ lần đó ra, coi như là kia ba bộ pháp tướng cảnh giới linh thú thi thể, cũng đều đã trở nên hoàn toàn khô đét đi xuống. Không có bất kỳ năng lượng có thể nói, lại thật bị hắn cho hút khô, Phùng Thương đám ba người nhìn giống như phổ thông cái ao một loại huyết linh trì. Đã kinh biến đến mức hoàn toàn sững sốt, lúc trước đến sau bất quá nửa giờ mà thôi, toàn bộ huyết linh bên trong ao năng lượng dĩ nhiên cũng làm bị tất cả đều hấp thu hết sạch. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn họ coi như nằm mơ cũng chắc chắn sẽ không nghĩ đến sẽ có phát sinh loại tình huống này ngày ấy. Nếu như đổi thành còn lại bí cảnh, sợ rằng liền nửa giờ cũng không kiên trì nổi đi. Đang lúc này, Phùng Thương bỗng nhiên cười khổ một tiếng, trên mặt vừa có hay không nại, cũng có thương tiếc, nói không đau lòng, tự nhiên là không có khả năng, dù sao đây chính là huyết linh trì, hoàng điện bên trong thập đại bí cảnh một trong, lúc trước thời điểm, tuy nói bởi vì huyết linh bên trong ao trình độ nguy hiểm quá cao, mà có rất nhiều đệ tử cũng không dám tiến vào, nhưng huyết linh trì đúng là vẫn còn tồn tại, đối với những thiên tài kia đệ tử mà nói, cũng coi là một không tệ nơi tu hành, nhưng bây giờ lại bất đồng. Toàn bộ huyết linh trì đều bị Tiêu Động Trần một người hoàn toàn cho hấp thu không chút tạp chất. Nói cách khác ngày sau đã lại cũng không khả năng có huyết linh trì. Những đệ tử khác tự nhiên cũng không có tiến vào huyết linh bên trong ao tu hành cơ hội. Bất quá mặc dù thương tiếc, nhưng trừ lần đó ra, bọn họ cũng không khả năng chân chính trách cứ Tiêu Động Trần cái gì. Tiêu Động Trần coi như hoàng điện chính giữa điện tử, đối với huyết linh trì vốn là nắm giữ quyền sử dụng lợi nhuận. Về phần đem huyết linh trì hấp thu không chút tạp chất, cũng hoàn toàn là bởi vì Tiêu Động Trần tự thân kia thiên phú cường đại. Dưới tình huống này, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đi trách cứ Tiêu Động Trần thiên phú quá tốt? Chuyện này căn bản là không thực tế, dù sao nếu như đổi thành những người khác lời nói, coi như cho hắn như vậy cơ hội, cũng đều căn bản không thể nào làm được hết thảy các thứ này. Bây giờ Tiêu Ỷ Thiên hẳn sẽ ở đó kén lớn chính giữa. Thật là kinh khủng a, nhưng mà thiên nhân cảnh giới tu vi, lại có thể hấp thu nhiều như vậy năng lượng, một người trưởng lão khác vào lúc này cũng là không nhịn được cảm khái. Ba đầu pháp tướng cảnh giới linh thú huyết khí năng lượng, coi như là lấy bọn họ tu vi cũng không thể hoàn toàn hấp thu. Nhưng hôm nay lại bị Tiêu Động Trần như vậy một cái chỉ có thiên nhân cảnh giới tu làm đệ tử cho. Làm được, nếu như truyền đi lời nói, sợ rằng ngoài ra ba điện chính giữa người cũng sẽ không tin tưởng đi. Liền ba tên trưởng lão cũng là như thế tâm tính, liền càng không cần phải nói chung quanh những đệ tử kia. Lúc này bọn họ mỗi một người đều sửng sờ ở chỗ cũ. Thậm chí ngay cả suy nghĩ đều đã không làm được, bọn họ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, huyết linh trì lại cũng sẽ có bị hút khô một ngày. Hết thảy các thứ này tiền tiền hậu hậu nhưng mà nửa giờ mà thôi. Toàn bộ huyết linh bên trong ao năng lượng liền bị Tiêu Động Trần hấp thu hết sạch. Tiêu Ỷ Thiên so sánh với những đệ tử khác, La Hàn tâm tình lúc này nhưng là phức tạp hơn rất nhiều. Phải biết ở mới bắt đầu biết Tiêu Động Trần trở thành điện giờ tí sau khi, hắn còn căn bản không đem Tiêu Động Trần nhìn ở trong mắt. Nhưng mà bây giờ bất quá nhưng mà thời gian một năm mà thôi, Tiêu Động Trần cũng đã phát triển đến để cho hắn cũng chấn động theo mức độ. Thời gian một năm có thể làm được, khô đến cái gì? Đối với hắn tầng thứ này tu sĩ mà nói, liền một lần bế quan thời gian cũng không đủ, nói là đạn chỉ rồi biến mất thậm chí cũng không quá đáng. Nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói, cũng đã liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, một người trong đó hay là trước thiên đỉnh phong cảnh đến thiên nhân sơ kỳ cảnh cái này đại cảnh. Giới vượt qua, không chỉ có như thế, bây giờ Tiêu Động Trần còn nghĩ toàn bộ huyết linh trì cũng cho hút khô. Hết thảy các thứ này, cũng chỉ là quá khứ một năm mà thôi. Chương 2106, một năm ba cảnh. Kinh khủng như vậy. Huyết linh bên trong ao, Tiêu Động Trần một lòng tu hành, căn bản không biết mình đã đưa tới lớn như vậy gợn sóng. Đương nhiên, coi như biết bên ngoài tình huống hắn cũng sẽ không để ý. Tu hành loại vật này vốn chính là chuyện mình, những người khác thấy thế nào cùng hắn lại có quan hệ gì. Lúc này, cả người hắn đều đã ngồi xếp bằng ở cái này huyết sắc kén lớn chính giữa. Trung quanh huyết khí nồng đậm năng lượng cơ hồ hóa thành thực chất, đem cả người hắn bao ở trong đó. Vào lúc này, trong cơ thể hắn công pháp đã bị vận chuyển tới cực hạn. Đại lượng huyết khí hướng trong cơ thể hắn điên cuồng tràn vào, khí tức không ngừng tăng cường, hắn tu vi cũng bắt đầu hướng cảnh giới cao hơn không ngừng tiến phát. Dưới tình huống này, cũng không biết kéo dài bao lâu, ngay tại mỗi một khắc, kèm theo ba, một tiếng, Tiêu Động Trần tu vi nhất thời đột phá thiên nhân sơ kỳ cảnh cực hạn, đạt tới thiên nhân trung kỳ cảnh, nhưng dù vậy, cũng mới chỉ nhưng mà bắt đầu mà thôi, đang đột phá đến thiên nhân trung kỳ cảnh sau, Tiêu Động Trần khí tức gia tăng vẫn như cũ không có đình chỉ. Tại chiều đến thiên nhân hậu kỳ cảnh giới nhanh chóng đến gần quá khứ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bất chi bất giác, ba ngày chớp mắt trôi qua quá khứ, Tiêu Động Trần ngồi ở kén lớn chính giữa không nhúc nhích. Chỉ có ngực ực dầu có quy luật không ngừng phập phòng. Bất quá, vừa lúc đó, vốn là không nhúc nhích Tiêu Động Trần, nhưng là bỗng nhiên mở mắt, chỉ thấy tại hắn hai con ngươi chính giữa, có đậm đà huyết sắc đem trọn cái con mắt cũng phủ kín. Bất quá theo đến mở mắt ra, những thứ này huyết sắc cũng đang không ngừng tan đi, rất nhanh thì toàn bộ biến mất. Để cho Tiêu Động Trần cặp mắt khôi phục bình thường, thiên nhân trung kỳ cảnh đỉnh phong, cách đột phá đến thiên nhân hậu kỳ cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, loại tiến bộ này tốc độ, xác thực là phi thường kinh người, ba ngày, đối với tu sĩ mà nói có thể tính được cái gì? Nếu như là người bình thường lời nói, ba ngày ngược lại vẫn có coi như là có thể em mờ lấy. nhưng thiên nhân cảnh giới tu sĩ, tuổi thọ đều là lấy vạn năm làm đơn vị, thậm chí cũng một ít cũng có thể đạt tới mấy trăm ngàn năm. So sánh với mấy trăm ngàn năm, ba ngày là bao lâu? Nếu như đem mấy trăm ngàn năm đổi thành người bình thường 100 năm lời nói. Ba ngày, liền muốn trừ lấy hơn 1.000 lần. 72 giờ, chương 432, 0 phút, dù là nhưng mà trừ lấy 1.000 lời nói, cũng bất quá mới 43 phút nhiều một chút mà thôi. Đối với đi học học sinh mà nói, cũng bất quá cũng chỉ là một tiết giờ dạy học gian. Có thể tưởng tượng được chút thời gian rốt cuộc có bao nhiêu ngắn ngủi. Nhưng chính là ba ngày nay, Tiêu Động Trần tu vi nhưng từ thiên nhân sơ kỳ cảnh đạt tới thiên nhân trung kỳ cảnh đỉnh phong. Thậm chí nếu như không phải là hắn tận lực áp chế lời nói, coi như là đột phá đến thiên nhân hậu kỳ cảnh cũng không phải là không có khả năng. Loại tiến bộ này tốc độ, coi như là để cho rất nhiều tu sĩ đi nghĩ sợ rằng cũng không dám. Nhưng bây giờ, loại chuyện này lại là chân chính biến thành sự thật, so sánh với tu vi, thân thể mới là tăng lên lớn hơn. Bây giờ ta, chỉ bằng nhục thân chi lực, pháp tướng cảnh giới bên dưới cũng tuyệt đối không có đối thủ. Pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, chắc có thể đánh một trận, về phần nếu như toàn lực bùng nổ lời nói. Pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, tuyệt đối có thể chém chết. Tiêu Động Trần trong mắt có hết sạch toát ra, cho dù là ở cường giả này như vân thượng giới, pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng tuyệt đối mới có thể được tính là nhất phương cường giả. Mà bây giờ hắn cũng đã nắm giữ đánh chết pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ thực lực. Dưới tình huống bình thường mà nói, trừ phi đụng phải giống như bốn đại điện chủ như vậy nhân vật, hoặc là mạnh hơn giống như Ma Kha Thánh chủ một loại cường giả. Cả giới chính giữa, hắn đã có thể hoành hành không trở ngại, mà mấu chốt nhất một chút. Hắn bây giờ tu vi thật ra thì cũng chỉ có thiên nhân trung kỳ cảnh mà thôi. Ngày sau chờ hắn tu vi trở nên mạnh hơn lúc, cho dù không cần đạt tới pháp tướng cảnh giới, thượng giới chính giữa, chỉ sợ cũng không người có thể ngăn được hắn. Máu này linh trì ngược lại thật không tệ. Tiêu Động Trần khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nói thật, máu này linh trì bên trong huyết khí nồng độ năng lượng, so với hắn mới bắt đầu dự đoán thật ra thì vẫn là muốn càng nhiều hơn một chút. Hắn vốn là đối với cái này huyết linh trì kỳ vọng cũng chính là đột phá đến thiên nhân sơ kỳ cảnh đỉnh phong hoặc là thiên nhân trung kỳ cảnh mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn tu vi đã đến thiên nhân trung kỳ cảnh đỉnh phong. Cự ly thiên nhân hậu kỳ cảnh cũng bất quá cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi. So với hắn dự trù, đã vượt qua rất nhiều, đáng tiếc duy nhất chính là chỗ này huyết linh trì chỉ có một. Nếu không lời nói hắn tăng lên tuyệt đối còn phải càng nhiều. Cũng chính là Tiêu Động Trần lời nói này nhưng mà ở trong lòng nghĩ nghĩ. Nếu không nếu để cho huyết linh trì ra những hoàng đó điện đệ tử biết lời nói, tuyệt đối sẽ muốn đánh chết hắn không thể nào, huyết linh trì chỉ có một, chẳng lẽ cho là huyết linh trì là ven đường cải trắng. Nghĩ tưởng có bao nhiêu thì có bấy nhiêu sao, phải biết huyết linh bên trong ao nhưng là tồn tại ước chừng ba đầu pháp tướng sơ kỳ cảnh linh thây. Thú thể, cho dù dõi mắt toàn bộ Ma Kha Thánh địa chính giữa, huyết linh trì cũng đều coi là khá vô cùng bí cảnh. Tiêu Động Trần bây giờ đã đem toàn bộ huyết linh bên trong ao huyết khí cũng hấp thu không chút tạp. Chất, lại còn cảm thấy quá ít, cũng là thời điểm nên đi ra. Lúc này, Tiêu Động Trần than nhẹ một tiếng, bây giờ toàn bộ huyết linh bên trong ao huyết khí đều đã bị hắn hấp thu không còn một mống. Ở lại chỗ này nữa mặt tự nhiên cũng không có ý gì. Hắn nhìn chung quanh một chút huyết sắc kén lớn, giơ tay lên gian cong ngón búng ra, huyết sắc này kén lớn nhất thời liền bị đầu ngón tay hắn tản mát ra năng lượng xoắn nát, hóa thành hư vô, mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần chính là bước ra một bước, vọt thẳng ra máu linh trì mặt ngoài, huyết linh trì bên ngoài, đông đảo đệ tử một mực đều chú ý tới huyết linh bên trong ao phát sinh tình huống. Bây giờ theo Tiêu Động Trần đi ra huyết linh trì, tự nhiên trước tiên liền bị đông đảo đệ tử phát hiện ra. Nhất thời, toàn bộ huyết linh trì bên ngoài trở nên rối loạn lên. Nhất là làm những đệ tử này nhận ra được Tiêu Động Trần ngày đó nhân trung kỳ cảnh tu vi sau, từng cái trên mặt càng là xuất hiện nồng nặc vẻ chấn động. Thiên nhân trung kỳ cảnh, Tiêu Động Trần tu vi lại nhưng đã đạt tới thiên nhân trung kỳ cảnh. So với ban đầu tiến vào huyết linh trì trước thời điểm, ước chừng tăng lên ba cái cảnh giới, thậm chí coi như là phùng thương, lúc này cũng đều đã bị chấn động. Cái này thì thiên nhân trung kỳ cảnh, loại này tốc độ tăng lên cũng quá kinh người đi, một năm tam cảnh, coi như là đối với những thứ kia mới vừa mới nhập môn tu sĩ mà nói. Cũng là một kiện không dễ dàng đạt tới sự tình, bây giờ Tiêu Động Trần đã đạt tới thiên nhân cảnh giới trình độ. Lại còn có thể làm được như thế, đây cũng quá biến thái một ít, có Tiêu Ý Hiên, ta hoàng điện tuyệt đối có thể quật khởi. Phùng Thương nhìn lúc này Tiêu Động Trần, ngắn ngủi rung động sau, chính là mãnh liệt tới cực điểm kích động, liền một gương mặt già nua đều đã trở nên đỏ lên. Thiên địa huyền hoàng tứ đại điện chính giữa, hoàng điện từ trước đến giờ đều là yếu nhất một điện. Nhưng bây giờ có Tiêu Động Trần, hắn ngược lại muốn nhìn một chút ngày sau còn có ai dám cười nhạo bọn họ hoàng điện. Chỉ bằng Tiêu Động Trần một người, là có thể để qua vô số thiên tài. Chương 2107, chuyện cho vui vẻ. La Hàn ghen tị, huyết linh trong ao, Tiêu Động Trần đang hướng ra máu linh trì mặt ngoài sau. Liền trực tiếp rời đi huyết linh trì bí cảnh, đi tới giữa không trung, thấy chung quanh lại tụ tập nhiều như vậy hoàng điện đệ tử. Tiêu Động Trần trên mặt nhất thời lộ ra vẻ ngoài ý muốn. trước hắn vẫn luôn ở huyết linh bên trong ao tu hành. Đối với bên ngoài thật sự chuyện phát sinh cũng không có chú ý quá nhiều. Tự nhiên liền cũng không biết những thứ này hoàng điện đệ tử đến. Bây giờ hắn nhìn sơ một chút lời nói, những thứ này hoàng điện đệ tử số lượng tối thiểu có mấy ngàn. Quá mức thậm chí đã đến gần hơn 10 ngàn, nói cách khác, toàn bộ hoàng điện chính giữa đệ tử, có tuyệt đại đa số đều đã tới, bất quá mặc dù ngoài ý muốn, nhưng Tiêu Động Trần trên mặt cũng là rất nhanh thì khôi phục bình thường. Hắn sở dĩ ngoài ý muốn, cũng bất quá là bởi vì ngay từ đầu không nghĩ tới mà thôi. Bây giờ muốn thông, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, huyết linh trì là cả hoàng trong điện xếp hạng thứ 10 bí cảnh một trong. Hắn bây giờ đem chọn cái huyết linh trì cũng hấp thu không chút tạp chất. Cái loại này oanh động đương nhiên sẽ không tiểu, nghĩ như vậy lời nói, những thứ này hoàng điện đệ tử bị hấp dẫn tới cũng liền dễ hiểu. Ngay tại Tiêu Động Trần nhìn những đệ tử này thời điểm, trên bầu trời, La Hàn cũng giống vậy đang nhìn Tiêu Động Trần, so sánh với những người khác nhìn Tiêu Động Trần thán phục cùng hoảng sợ. Hắn nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt thì có chỗ bất đồng. Thì đã tiên nhân trung kỳ cảnh, La Hàn ánh mắt sáng tối chập chờn biến ảo, không thể không nói, nếu như là ở một năm trước thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chỉ nhưng mà thời gian một năm Tiêu Động Trần dĩ nhiên cũng làm sẽ phát sinh tiến bộ lớn như vậy, một năm tam cảnh, loại chuyện này nói ra chỉ sợ sẽ không ai tin tưởng cả. Bất quá, mặc dù Tu Vi đã đến thiên nhân trung kỳ cảnh, nhưng cũng không phải là không có thể đối phó. La Hàn nhìn Tiêu Động Trần, hắn có thể đủ cảm giác, Tiêu Động Trần lúc này tản mát ra khí tức rất mạnh. Đừng nói là thiên nhân trung kỳ cảnh, coi như là thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, cũng chưa chắc có thể tản mát ra Tiêu Động Trần hiện tại ở loại khí tức này cường độ. Thủ phát, nhưng cường thuộc về mạnh, có thể cách hắn nhưng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Hắn chính là bây giờ hoàng điện đệ tử chính giữa người thứ hai. Về mặt thực lực cũng liền đứng sau hoàng bảng tờ thứ nhất vẽ mà thôi. Coi như Tiêu Động Trần nắm giữ vượt cấp mà chiến năng lực. Nhưng hắn cũng không cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ nắm giữ cùng hắn đánh một trận tư cách. Lấy Tiêu Động Trần thiên phú, ngày sau đột phá đến thiên nhân hậu kỳ cảnh cũng tuyệt đối dùng không thời gian bao lâu. Đến lúc đó, coi như ta tự mình xuất thủ sợ rằng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cho nên bây giờ chính là cơ hội cuối cùng, La Hàn trong lòng tự lẩm bẩm, rất nhanh thì làm ra quyết định, hắn nhất định phải cùng Tiêu Động Trần chiến đấu một trận. Hơn nữa đem Tiêu Động Trần đánh bại, chỉ có như ấy, hắn có thể đủ chứng minh tự thân ưu tú. Huống chi, Tiêu Động Trần thiên phú coi như là so với bức vẽ cũng cường đại hơn không ít. Nếu như có thể đem như vậy một thiên tài đánh bại lời nói, loại cảm giác đó nhất định sẽ khá vô cùng. Nghĩ tới đây, La Hàn ra tay với Tiêu Động Trần tâm tư trở nên nặng hơn. Ha ha, Tiêu Ịt Hiên, đang lúc này, một giọng nói bỗng nhiên ở Tiêu Động Trần vang lên bên tai. Bất ngờ chính là Phùng Thương, Phùng Trường Lão. Tiêu Động Trần nhìn về phía Phùng Thương, hướng Phùng Thương chắp tay một cái. Đối với Phùng Thương, nói thật hắn vẫn cảm giác thật tốt, dù sao hắn có thể đủ tiến vào huyết linh trì. Hết thảy thật ra thì tất cả đều là Phùng Thương ở vận hành mà thôi. Bây giờ hắn đột phá tu vi đến thiên nhân trung kỳ cảnh. Phùng Thương ít nhiều gì cũng có nhất định công lao. Ha ha, Tiêu Ịt Hiên, ngươi rất không tồi a. Thời gian một năm liên phá tam cảnh, ngay cả ta cũng không nghĩ tới. Phùng Thương cười ha ha, mặt đỏ lừ lừ, mặc dù trước bởi vì Tiêu Động Trần đem chọn cái huyết linh trì cũng cho hút khô để cho hắn rất là thương tiếc, nhưng bây giờ thấy Tiêu Động Trần sau, hết thảy thương tiếc liền đều biến mất. Huyết linh trì sở dĩ tồn tại, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì trong đó kia ba đầu pháp tướng cảnh giới linh thú thi thể. Bây giờ tuy nói huyết linh bên trong ao năng lượng đã bị Tiêu Động Trần một người tất cả đều hấp thu không chút tạp chất, nhưng chỉ cần lấy được ba bộ pháp tướng cảnh giới linh thú lời nói, liền lại có thể lần nữa làm ra một cái huyết linh trì. Xác thực, ba bộ pháp tướng sơ kỳ cảnh linh thây thú thể vô cùng khó tìm không tệ. Nhưng so sánh với Tiêu Động Trần như vậy một cái vạn cổ khó gặp thiên tài mà nói, cho dù là ba bộ pháp tướng sơ kỳ cảnh linh thây thú thể cũng không tính được cái gì. Còn may mà Phùng Trường Lão, nếu không ta cũng sẽ không có cơ hội tiến vào huyết linh trì. Tiêu Động Trần cười nhạt, cũng coi là tâng bốc Phùng Thương một câu. Chuyện này, ngươi thiên phú đủ, lại vừa là ta hoàng điện điện tử, tiến vào huyết linh trì bản thân liền là ngươi quyền lợi. Phùng Thương cười càng vui vẻ, hiển nhiên đối với Tiêu Động Trần lời nói này rất là hưởng thụ. Phùng Trường Lão, còn không giới thiệu cho chúng ta xuống. Đang lúc này, hai gã khác hoàng điện chính giữa trưởng lão cũng đụng lên tới. Phùng Thương lúc này mới nhớ tới hai người tồn tại, liền vội vàng là Tiêu Động Trần giới thiệu hai người. Đối mặt lưỡng danh pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, lại vừa là hoàng điện chính giữa trưởng lão, Tiêu Động Trần tự nhiên cũng đều rất khách khí trao đổi một phen. Bất quá so sánh với đối mặt Phùng Thương thời điểm, hắn thái độ ngược lại là phải lãnh đạm một ít. Đối với Tiêu Động Trần loại tâm tình này, kia hai tên trưởng lão tự nhiên cũng đều có thể cảm thụ được. Nếu như là một loại đệ tử dám như vậy đối mặt bọn hắn lời nói, cho dù là hoàng bảng thượng đệ tử, lấy bọn họ thân phận cũng tất nhiên sẽ cảm thấy có bất mãn. Nhưng đối với Tiêu Động Trần, bọn họ cũng không có như vậy cảm giác. Dù sao mặc dù bây giờ Tiêu Động Trần tu vi mới chỉ có thiên nhân trung kỳ cảnh, nhưng có một năm tam cảnh tu hành tốc độ ở phía trước, ngày sau tu hành tốc độ cũng tất nhiên sẽ không chậm. Chỉ cần Tiêu Động Trần bình thường trưởng thành tiếp, đạt tới bọn họ cảnh giới này, chỉ sợ cũng dùng không vài năm mà thôi, thời gian mấy năm đối với bọn họ mà nói căn bản không tính là cái gì. Dưới tình huống này, tự nhiên không thể đem Tiêu Động Trần trở thành đệ tử bình thường để đối đãi. Phùng Thương đám ba người cùng Tiêu Động Trần giữa trao đổi bị chung quanh đệ tử toàn bộ đều thấy ở trong mắt, mắt thấy Tiêu Động Trần tuổi còn trẻ lại cũng đã có thể cùng ba gã pháp tướng cảnh giới trưởng lão. Chuyện trò vui vẻ, rất nhiều đệ tử trong mắt đều lộ ra hâm mộ, dù sao cho dù là hoàng bảng thượng đệ tử, ở những trưởng lão này trước mặt cũng đều phải một mực cung kính. Trước có thể làm được hòa trưởng lão chuyện trò vui vẻ. Toàn bộ hoàng trong điện đệ tử thật ra thì cũng chỉ có bức vẽ một người mà thôi. Còn lại cho dù là thuộc về hoàng bảng thứ hai La Hán cũng không có như vậy tư cách. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần bất quá nhưng mà thiên nhân trung kỳ cảnh giới mà thôi. Cũng đã có thể làm được như thế. La Hán nhìn như vậy Tiêu Động Trần, lúc này trong mắt đã xuất hiện nồng nặc lửa giận. Xác thực, ngay cả hắn cũng không có như vậy tư cách. Tiêu Động Trần lại dựa vào cái gì? La Sư Huynh, nhìn La Hán, một bên Từ Triệt bỗng nhiên mở miệng. Hắn tự nhiên biết La Hán phải làm gì, nhưng hắn thấy, nhưng bây giờ cũng không phải là một thời cơ tốt. Ngươi không cần phải để ý đến ta. La Hán lạnh rên một tiếng, không đi để ý tới Từ Triệt, thân hình động một cái gian, liền hướng Tiêu Động Trần bên kia đến gần quá khứ. Chương 2108, một chỉ, La Hán vốn là hoàng điện chính giữa nhân vật quan trọng. Tuy nói bây giờ tuyệt đại đa số đệ tử chú ý điểm đều tại Tiêu Động Trần trên người, nhưng lúc này theo hắn lên đường, lại vẫn như cũ đưa tới không ít chú ý. La Hán sư huynh, hắn phải làm gì? Một ít đệ tử nghi ngờ nhìn La Hán, chỉ thấy La Hán dưới chân đi lên linh lực đám mây, rất nhanh thì đi tới Tiêu Động Trần, Phùng Thương bốn người phụ cận. La Hán, ngươi có chuyện gì? Phùng Thương nghiêng đầu hướng La Hán nhìn, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử muốn cùng vị này Tiêu sư đệ luận bàn một phen. La Hán mở miệng nói, đi thẳng vào vấn đề, không có bất kỳ che giấu, nói thẳng ra chính mình mục đích. Ừ, Phùng Thương nhìn La Hán, lúc này chân mày nhất thời nhíu lại, khiêu chiến Tiêu Động Trần. Phải biết La Hán nhưng là hoàng bảng thứ hai, ở hoàng trong điện thực lực đứng sau bức vẽ, hắn lại muốn khiêu chiến Tiêu Động Trần. Không chỉ là Phùng Thương, chung quanh những đệ tử kia nghe được La Hán lời nói này sau cũng có nhiều chút sững sốt. Đều là không nghĩ tới, tuy nói Tiêu Động Trần một năm tam cảnh, bây giờ đã đạt tới thiên nhân trung kỳ cảnh, nhưng La Hán nhưng là thiên nhân đỉnh phong cảnh, hơn nữa còn là hoàng bảng thứ hai, khiêu chiến Tiêu Động Trần, đây không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? La Hán, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiêu Ỷ Thiên bây giờ mới chỉ là vừa đạt tới thiên nhân trung kỳ cảnh mà thôi. Ngươi lại muốn khiêu chiến hắn? Phùng Thương mặt lộ không vui, nhìn La Hán trong ánh mắt dung mãn hài lòng hay không? Phùng Trường lão lời này liền nói không đúng, Tiêu sư đệ vượt cấp mà chiến thực lực toàn bộ hoàng điện chính giữa cũng không có người không biết. Ban đầu nhưng mà ở trên trời người hậu kỳ cảnh thời điểm là có thể đánh bại hoàng huân sư đệ. Bây giờ Tiêu sư đệ tu vi đã đến thiên nhân trung kỳ cảnh. Ta khiêu chiến hắn lời nói, cũng không phải là không thể đi. La Hán vẻ mặt nhàn nhạt, cho dù là đối mặt Phùng Thương vị này pháp tướng cảnh giới trưởng lão cũng không có quá nhiều câu. Nể cùng sợ hãi, dù sao cũng là hoàng điện người thứ hai, mặc dù không là điện tử, nhưng như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, ngày sau đột phá đến pháp tướng cảnh giới ít ỏi sẽ có bất cứ vấn đề gì. Tiêu sư đệ, ngươi nói đúng đi, vừa nói, La Hán đã hướng Tiêu Động Trần nhìn sang, hắn trong mắt mang theo nồng nặc khiêu khích, bất luận như thế nào, hắn hôm nay đều phải cùng Tiêu Động Trần đóng lật tay một cái. Hơn nữa hôm nay có nhiều như vậy hoàng điện chính giữa đệ tử tại chỗ. Nếu như hắn có thể đủ đem Tiêu Động Trần đánh bại lời nói, cái loại này hiệu quả nhất định phải so với ở khi không có ai sau khi tốt hơn. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Tiêu Động Trần mặt vô biểu tình nhìn La Hán, ta nói là luận bàn, bất quá khiêu chiến lời nói thì cũng chẳng có gì vấn đề. Thế nào, Tiêu sư đệ cũng sẽ không dám ứng chiến đi? La Hán cười nói, không phải là không dám, bất quá thực lực ngươi quá yếu, còn chưa xứng làm đối thủ của ta. Tiêu Động Trần từ tốn nói, xác thực, lấy hắn thực lực bây giờ, nếu như ra tay toàn lực lời nói, cho dù là pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng nắm giữ